Y thủ che thiên đờn, ngạo thế khuynh thiên. Chương 20, thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Như Liệt mang cô Lăng Nguyệt đi dạo quanh thành Khâu Lũy, bởi vì hắn nghe Hàn Dạ nói tối nay có tổ chức hoa đăng, cho nên muốn dẫn nàng đi xem cô Lăng Nguyệt chứng kiến hàng trăm, hàng ngàn chiếc đèn hoa đăng được thả lên trời, tạo thành một khung cảnh thần ti ánh nến ấm áp lấp lánh giữa nền trời đen mượt như nhung, tựa như những vì sao lấp lánh soi rọi cả một vùng trời. Cô Lăng Nguyệt nghĩ được chiêm ngưỡng một trong những cảnh vật tuyệt diệu nhất mà có thể sẽ mãi không bao giờ có thể quên được. Hơn nữa, hiện tại có người chờ nàng, có người phụng bồi nàng, khiến cho nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Hàn Như Liệt, cảm ơn ngươi. Đôi mắt phượng của cô Lăng Nguyệt cười thành hình trăng lưỡi liềm, một loại cảm giác hạnh phúc chưa từng có tràn đầy trong lòng nàng, trực tiếp nhào tới trong ngực Hàn Như Liệt, cảm thụ được cảm giác từ đôi bàn tay mình, nàng cảm thấy thật sự rất thỏa mãn. Hiển nhiên Hàn Như Liệt không nghĩ tới Lăng Nguyệt sẽ hành động như vậy, bất quá rất nhanh trên mặt cũng tỏa ra nụ cười. Hàn Như Liệt nắm lấy eo nhỏ nhắn của cô Lăng Nguyệt, khoảng cách giữa hai người chợt gần hơn, cô Lăng Nguyệt có chút ngượng ngùng nhưng cũng không đẩy ra. Hàn Như Liệt đương nhiên là cũng cảm thấy được điểm này, độ cong nơi khóe miệng lại lớn ra mấy phần. Nguyệt Nhi, ta thích nàng, không còn là giọng nói đùa giỡn, Hàn Như Liệt rất là chân thật nói. Lăng Nguyệt gật đầu, biên độ rất nhỏ, bất quá Hàn Như Liệt có thể cảm giác được. Như vậy, nàng đối với ta có cảm giác không? Lúc hỏi ra những lời này, trên mặt Hàn Như Liệt cũng là hoàn toàn khẩn trương, hắn hy vọng hắn không đoán sai ý tứ của cô Lăng Nguyệt. Nếu Lăng Nguyệt đáp ứng, không thể nghi ngờ, hôm nay là một ngày đáng giá nhất trong cuộc đời của hắn, nhưng nếu như không phải. Hắn, cảm nhận được nhịp tim không ngừng đập loạn khi nghe được lời thổ lộ của Hàn Như Liệt, cô Lăng Nguyệt ngước đầu nhìn vẻ mặt khẩn trương đến đáng yêu của Hàn Như Liệt, liền khẽ nhón chân hôn nhẹ môi hắn. Ta cũng thế, nhân lúc Hàn Như Liệt ngẩn người, cô Lăng Nguyệt liền rời khỏi vòng tay của hắn, khẽ cười một tiếng liền không đếm xỉa đến hắn nữa. Đợi Hàn Như Liệt hoàn hồn thì cô Lăng Nguyệt đã cách hắn cả một đoạn, hắn vội tiến đến nắm lấy tay nàng, một lần nữa kéo nàng vào ngực mình. Nguyệt Nhi, nàng lặp lại một lần nữa. Tiếng nàng nhỏ đến mức khiến cho Hàn Như Liệt tưởng chỉ là ảo giác, nhưng là động tác của cô Lăng Nguyệt đã biểu lộ hết thảy, tâm tình của hắn tựa như lên thiên đường. Trong ánh mắt hoàn toàn là không tự tin, rồi lại tràn đầy khát vọng, muốn nghe lại một lần nữa. Cô Lăng Nguyệt biết được đáp án này đối với hắn có bao nhiêu trọng yếu, cho nên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Hàn Như Liệt trong suốt cùng kiên định, khẳng định từng chữ rõ ràng. Ta thích chàng, khóe miệng hai người cùng nhau dương lên nụ cười, Hàn Như Liệt ôm chặt lấy cô Lăng Nguyệt dường như muốn đem nàng khắc vào trong xương của mình, vĩnh viễn không rời xa nhau. Mặc dù thế này có chút đau đớn, nhưng cô Lăng Nguyệt cũng có thể hiểu tâm tình Hàn Như Liệt, hai tay cũng ôm Hàn Như Liệt thật chặt, bờ vai này chính là tương lai của nàng. Phụng Linh ở trong hỗn huyền linh giới đã ngượng ngùng nhắm thật chặt hai mắt lại, mà Tiểu Lang ngồi ngốc một bên chảy nước miếng trong lòng thì nghĩ tới lúc nào thì mình cũng có thể tìm bạn gái đây. Cứ như vậy thật tốt, cô Lăng Nguyệt nở nụ cười rạng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta sẽ vẫn mãi như thế này. Hàn Như Liệt nói lên lời nói của hắn, đời này hắn chỉ nhận định một mình nàng, trừ nàng ra ai hắn cũng không cần. Cũng không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hư bọn họ. Cô Lăng Nguyệt vui vẻ gật đầu, nếu là cả đời vẫn có thể tiếp tục như vậy thì chắc sẽ rất là hạnh phúc. Hôm sau, sáng sớm cô Lăng Nguyệt đã thức dậy, bất quá Hàn Như Liệt so với nàng còn sớm hơn, khi nàng mở cửa phòng đã thấy được bóng áo hồng đứng trong sân nhỏ. Áo màu hồng mặc trên người của hắn lộ ra vẻ tà mị và anh tuấn. Cô Lăng Nguyệt xem ra trên cái thế giới này không có bất kỳ nam tử nào thích hợp với màu hồng hơn hắn, ít nhất vô luận thế nào cũng nhìn không ra ý vị hàm xúc như hắn vậy. Nương tử, chúng ta lên đường đi. Nụ cười trên mặt Hàn Như Liệt rực rỡ như ánh mặt trời. Cô Lăng Nguyệt tiến tới nắm lấy tay của Hàn Như Liệt, đối với hành động thân mật của nàng, nụ cười trên mặt Hàn Như Liệt lại càng đậm. Bởi vì thực lực của cô Lăng Nguyệt quá mạnh cho nên thành chủ của thành Khâu Lũy đặc cách cho ngạch danh, đối với quyết định này không có bất kỳ ai có ý kiến. Đùa, người ta đã là cực thành cảnh sơ cấp, ai dám nói không? Muốn bị đánh đến cha mẹ không nhận ra à, cho nên cô Lăng Nguyệt cứ ngốc ở trong phòng tu luyện chờ đến ngày tỉ thí mới đi đến trung tâm của thành Khâu Lũy. Xanh vàng rực rỡ, hùng vĩ tráng lệ, đây hết thảy là những gì hiện ra trong mắt cô Lăng Nguyệt, đây cũng là hành cung hoàng thất, cung điện như vậy ở trong mỗi thành trì đều có, đủ để hiểu rõ hoàng thất có bao nhiêu tai mắt. Lúc cô Lăng Nguyệt và Hàn Như Liệt bước vào liền thấy có 19 người đang đứng ở nơi này đánh giá hết thảy mọi thứ xung quanh trong cung điện, trong mắt có chút tò mò cùng rung động, vẫn biết trong thành Khâu Lũy có hành cung của hoàng thất, chẳng qua là trong ngày thường căn bản không cho phép người ta lại gần. 19 người này nhìn thấy cô Lăng Nguyệt và Hàn Như Liệt đi vào liền quan sát bọn họ.